Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 863. Hoàng kim nhiệm vụ. Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy toàn thân nhói nhói, thân thể cấp trụy xuống. Thủy Miểu Miểu quay đầu xem ra, trùng hợp cùng Từ Hạo Thiên hai mắt nhìn nhau. Nàng nhìn thấy là thương tâm, hắn thấy là băng lãnh. Vận mệnh mãi mãi cũng cùng bao trùm tại chúng sinh phía trên. Thiên đạo tại trước mặt nó đều muốn ảm đạm phai mờ. Thân là vận mạng đại ngôn nhân, ta cuối cùng là phải rời đi. Thủy Miểu Miểu từ từ nhắm hai mắt lạnh lùng nói nói. Nàng giác tỉnh trí nhớ về sau, cũng biết tương lai mình đường. Thế gian hết thảy đã không thuộc về nàng. Bị thiên lôi kích bên trong Từ Hạo Thiên còn chưa xuống trên mặt đất liền bị Viên Hồng tiếp nhận. Tuy nhiên thân thể chết lặng không chịu nổi, nhưng là ý thức của hắn lại không có tiêu tán. Hắn nhìn qua Thủy Miểu Miểu hướng về vận mệnh mắt bay đi. Tâm lý không cam lòng bên trong, càng là mang theo vô tận phẫn nộ, không phải nhằm vào Thủy Miểu Miểu, mà là vận mệnh. Đinh, phát động hoàng kim nhiệm vụ dẫm vận mệnh. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì Thủy Miểu Miểu chính là vận mệnh chi tử, trong ngực có túc chủ cốt nhục về sau, ngoài ý muốn xúc động vận mệnh truyền thừa, nàng sắp trở thành vận mạng đại ngôn nhân. Nếu là chủ ký sinh có thể cầm vận mệnh giẫm ở dưới chân. Siêu việt vận mệnh, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả đỉnh phong cơ hội. Một lần cực hạn giác tỉnh cơ hội. Một lần cường giả bản sao cơ hội. Một lần tiến vào truyền đạo tràng cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này tại từ Hạo Thiên trong đầu vang lên, để cho Từ Hạo Thiên quá sợ hãi. Thủy Miểu Miểu có con của hắn. Oanh, một cỗ bạo ngược pháp lực đột nhiên theo Từ Hạo Thiên trong cơ thể lóe ra. Tẩy nghiệp kim hỏa cấp tốc cầm bao khỏa, cả kinh Viên Hồng vội vàng né tránh. Tẩy nghiệp kim hỏa cầm Từ Hạo Thiên bao quanh bao khỏa. Một tôn cổ diệt ma thần cấp tốc ngưng tụ mà thành. Tản mát ra bạo lệ khí tức, làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Đó là cái gì? Hậu Nghệ chấn kinh lên tiếng. Cổ diệt ma thần khí tức, để cho hắn sợ hãi không thôi. Dương Tiễn, Na Cha chờ mặc dù biết Từ Hạo Thiên có được loại này đặc thù biến thân, nhưng là cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Kinh khủng cổ diệt ma thần bám vào Từ Hạo Thiên trên thân, để cho hắn giờ phút này vô cùng kinh khủng dữ tợn. Nguyên bản bị thiên lôi đánh xuống bị thương cũng khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, hắn thả người vọt lên, hướng về Thủy Miểu Miểu bay đi. Đã như vậy, vậy ta liền bồi ngươi điên cuồng một lần. Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong đầu thở dài. Ngược lại, hắn liền vô cùng liều lĩnh nói. Vận mệnh mà thôi. Ta Vương Hiểu Phong sẽ sợ ngươi sao? Cổ diệt ma thần khi nào sợ qua người nào? Từ Hạo Thiên không có bận tâm Vương Hiểu Phong. Hắn hiện tại chỉ muốn đem vận mệnh mắt thọt phá. Trong lôi vân, vận mệnh mắt to lớn vô cùng. Tại trước mặt của nó, mặc kệ sinh linh đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Vận mệnh lại như thế nào? Ai cũng đừng nghĩ cướp đi chấm thánh phi. Từ Hạo Thiên gầm thét lên, làm đế hoàng, hắn vốn nên vô tình, nhưng Từ Hạo Thiên cũng không muốn làm vô tình vô nghĩa đế hoàng. Hắn chỉ muốn làm mình muốn làm, hắn chính là muốn liều mạng bảo vệ mình yêu, đánh bại hết thảy ngăn trở mình. Cổ diệt ma thần đưa tay liền hướng Thủy Miểu Miểu chộp tới. Trong chốc lát, một đạo thiên lôi thiểm điện giống như lần thứ hai rơi xuống. Tốc độ vẫn như cũ nhanh như thiểm điện. Oanh, âm dương sinh tử luân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đỉnh đầu. Đỡ được cái này thiên lôi. Một màn này, thấy Hạo Thiên Thánh Đình tất cả cường giả nhau nhau động dung. Bệ hạ cũng dám kháng cự vận mệnh mắt. Dù cho vô cùng cường đại bọn hắn cũng không dám đối vận mệnh mắt động thủ. Nhưng Từ Hạo Thiên lại dám. Chỉ bằng một điểm này, cho dù Khoa Vụ, Viên Hồng đều lộ ra bội phục thần sắc. Thủy Miểu Miểu quay đầu xem ra, nhìn thấy Từ Hạo Thiên cái kia kiên quyết giữ tợn bộ dáng. Trên mặt hiện lên một tia không giống thần sắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.